Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, vì cấp các thôn dân tạo tin tưởng khoa học chính diện điển phạm. Huyện trưởng làm các cấp quan viên tầng tầng truyền đạt mưa nhân tạo tin tức. Cần phải làm các thôn các trấn mọi người đều biết, vì thế, Bạch Đế thôn các thôn dân, cũng biết được sắp tiến hành mưa nhân tạo tin tức. Mưa nhân tạo việc này, các thôn dân ở tin tức thượng cũng là nghe nói qua. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần tình hình hạn hán có thể được đến giảm bớt. Vậy có thể, cũng liền không hề mạnh mẽ yêu cầu nhất định đến tổ chức cầu mưa nghi thức. Mưa nhân tạo là cái hiếm lạ tân sự vật, bởi vì trong huyện thông chi phát ra đạn pháo thời gian địa điểm. Này một chỗ phát ra mà liền ở Bạch Đế thôn phụ cận. Phụ cận mấy cái thôn cùng trấn trên cư dân, đều đi tới hiện trường đi vây xem Monster huyện trưởng vì biểu đối tình hình hạn hán coi trọng. Tự mình đi hiện trường giám sát thực thi mưa nhân tạo. Huyện thành đài truyền hình vì đòn ý nói hùa huyện trưởng. Cũng phái phóng viên tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Cho nên này một khối bị khí tượng bộ môn tuyển định tiến hành mưa nhân tạo nơi sân hiện giờ chen. Đầy tới vây xem quần chúng, còn có cảnh sát ở hiện trường giữ gìn trật tự, cảnh sát đem các thôn dân xua đuổi tới rồi an toàn tuyến sau. Huyện trưởng cầm microphone phát biểu nói chuyện, đầu tiên tỏ vẻ chính mình cho tới nay đối tình hình hạn hán coi trọng. Lại nói thị khí tượng cục cũng vẫn luôn chú ý Văn Tha huyện tình hình hạn hán. Hiện tại một có điều kiện, liền quyết định tiến hành mưa nhân tạo tác nghiệp. Thỉnh đại gia tin tưởng khoa học, chính phủ khẳng định sẽ nghĩ cách giải quyết tình hình hạn hán. Tận lực vãn hồi đại gia đã chịu tổn thất. Nói xong này đó, hắn lại thỉnh khí tượng cục kỹ thuật nhân viên, cho đại gia nói mưa nhân tạo nguyên lý. Mọi người nghe được cái hiểu cái không? Trong lòng đảo cũng có ấn tượng, xem đài truyền hình đều đang tiến hành phát sóng trực tiếp. Mặc kệ hiểu hay không? Đều vẫn là tin tưởng xác thật có thể trời mưa, nhìn phía dùng xe khuân vác lại đây quân màu xanh biếc cao ét pháo đài. Trong mắt liền tràn ngập hy vọng, mưa nhân tạo đối linh bảo tới nói cũng là chưa bao giờ gặp qua. Xuất phát từ tò mò, cũng theo tới hiện trường, lúc này nàng rõ ràng cảm giác được, thức hải một bộ phận tin chúng quang điểm, quang mang trở nên mỏng manh chút. Bất quá tạm thời có trạng nguyên phù cùng trấn trạch phù mang đến cơ bản bàn trống. Nhưng thật ra ảnh hưởng không lớn. Chỉ là, nếu chính phủ vẫn luôn đối nàng tồn tại cầm loại này công nhiên phủ định thái độ. Cũng xác thật là không quá có lợi. Nếu có cơ hội, vẫn là phải được đến phía chính phủ tán thành. Hoặc là ít nhất là mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ mới hảo. Khí tượng cục nhân viên công tác. Thực mau đem Tăng Vũ đưa đến cao pháo đài thượng, huyện trưởng bên kia tuyên bố nhân công Tăng Vũ tác nghiệp bắt đầu. Cao ra pháo đài liền hướng về không trung phanh phanh phanh mà phát ra khởi tới. Ở tầng mây trung nổ tung, đằng khai một mảnh lại một mảnh thật lớn sương khói. Che trời, chờ này sương khói tản ra, mọi người liền phát hiện, chung quanh không trung tầng mây nhan sắc dần dần biến thâm ni, biến thành mây đen. Nói không chừng thật đúng là có thể trời mưa. Chính là Nga, không nghĩ tới còn có thể dùng loại này biện pháp trời mưa đâu. Như thế rất tốt, chúng ta hoa màu thiên địa có trông cậy vào. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đài truyền hình phóng viên cũng đối màn ảnh nói. Hiện tại đã tiến hành rồi lần đầu tiên Tăng Vũ đạn phát ra. Hiệu quả thập phần rõ ràng. Trên bầu trời mây trắng nhanh chóng chuyển hóa thành Vũ Vân. Tầng mây độ cao lại một lần rơi chậm lại, tin tưởng quá không lâu Văn Tha huyện liền đem nghênh đón năm nay mùa xuân lần đầu tiên mưa xuống. Ở điều kiện thích hợp dưới tình huống, mưa nhân tạo C làm sau hơn 10 phút nội mưa xuống đều là có khả năng. Khí tượng cục quan chắc trên bầu trời tình huống, rất có nắm chắc mà đối với microphone cùng màn ảnh nói. Chúng ta đem lại tiến hành một lần bổ sung phát đạn. Lần đầu tiên mưa xuống đêm ở nửa giờ sau đã đến. Ở tại phạm vi 20 km trong phạm vi khán giả. Hiện tại có thể trở về thu quần áo. Biết được kết quả này, huyện trưởng thập phần vừa lòng. Lần thứ hai phát ra tăng vũ đạn sau, trên bầu trời tầng mây trở nên càng hắc càng dày. Mắt thấy một trận mưa thủy liền đem rớt xuống đại địa. Đang ở lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới. Mây đen phía tây mảnh đất giáp danh bắt đầu nhanh chóng biến mất. Linh Bảo nhạy bén mà đã nhận ra dị động. Ở tất cả mọi người còn nhìn pháo đài thời điểm, nhìn về phía cái kia phương hướng. Phàm nhân mắt thì thấy không đến, nhưng nàng lại có thể tinh tường nhìn đến. Thật vất vả tụ tập lên dày đặc hơi nước ở hướng phía tây nhanh chóng tụ tập. Hình thành một cái hướng cùng cái phương hướng lưu động hơi nước mang. Tựa như có một con hút dòng nước ở nơi đó dương bồn máu mồm to nhanh chóng phun ra nuốt vào giống. Nhau, Linh Bảo ở phụ cận nhìn nhìn, còn có hảo chút chiếc chờ đợi xem náo nhiệt trấn trên cư dân nhóm về nhà xe taxi ở bên ngoài rừng. Lại, nàng nhanh chóng đi qua gõ khai một chiếc xe, tiến dần lên đi 100 khối tiền mặt, hướng phía tây chỉ, bằng mau tốc độ mang ta đi bên kia, tới rồi lại cho ngươi 200. Này giá đã là đi huyện thành 4 lần, ai có thể không tâm động đâu. Linh Bảo ngồi xuống lên xe tử, tài xế liền oanh chân ga rời đi hiện trường, chờ một thoát ly cảnh sát tầm mắt, liền đem xe chạy đến Sơn Thôn quốc lộ cực hạn tốc độ chạy như bay. Không phải Linh Bảo không thể dùng linh lực gia tốc, đi bộ đi trước kia rốt cuộc xuất hiện dị thường địa phương. Mà là hợp với như vậy rất nhiều thiên, mặc kệ là nàng dùng thần thức tìm tòi, vẫn là dùng linh lực gia tốc khắp nơi tuần tra. Cũng chưa có thể phát hiện dị thường, làm nàng có một ít suy đoán, rốt cuộc kia có thể biến thân vì Internet số liệu nữ quỷ. Là có thể ở nhất định trong phạm vi nhận thấy được tu giả tới gần. Linh Bảo đối kia tác loạn đồ vật hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu nó có thể nhiều lần tránh đi nàng siêu tầm. Tất nhiên ý nghĩa hắn đối thần thức hoặc là linh lực có cảm ứng. Cho nên, này xà thật vất vả mới từ trong động ló đầu ra. Nàng cũng không thể đem nó lại sợ tới mức rụt trở về. Thu liễm sở hữu hơi thở, dùng phàm nhân biện pháp đuổi qua đi. Nàng cũng không tin nó còn có thể lưu đến nhanh như vậy. Đường núi gập ghềnh uốn lượn, cho dù này đây tốc độ nhanh nhất, tài xế cũng không dám khai đến quá nhanh. Nửa giờ sau, Linh Bảo mới vừa tới cái kia hơi nước mang cuối trên sườn núi. Ném xuống 2 trương tiền mặt, xuống xe liền thẳng đến kia sơn cốc mà đi. Nàng không có sử dụng thần thức, thẳng đến 300 mễ khoảng cách thời điểm, mới nhìn đến kia hơi nước mang cuối đồ vật. Tổng thể vẫn là một nhân loại nam tính ngoại hình, độ cao ước ở 1m6 tả hữu, toàn thân trên dưới bao gồm trên đầu. Đều mọc đầy thật dài lông xanh, này ngoạn ý trên người tản ra quỷ hồn hơi thở, hình thể lại là đã chết đi nhân loại thi thể, quỷ hồn bị giam cầm với thi thể, bản chất là đã xảy ra thi biến vật chết, dân gian tục xưng cương thi, loại này trường lông xanh cương thi tên là hạn bạt, hình thành điều kiện thực hà khắc, giống nhau đều là thiên thời địa lợi trùng hợp hạ sinh ra thi biến. Hạn bạt một khi thức tỉnh, liền sẽ vẫn luôn cắn nuốt hơi nước tới tu luyện, cho nên hạn bạt xuất hiện đều sẽ làm cho quanh thân đại hạn. Hơn nữa nó lực lượng càng cường đại thời điểm, cắn nuốt hơi nước tốc độ liền sẽ càng nhanh, yêu cầu hơi nước lượng cũng càng nhiều. Ở nông cày văn minh thời đại, phàm nhân đều đối này thập phần kiêng kỵ, khi đó nhưng không giống hiện giờ. Lương thực sản lượng cao, hơn nữa cứu tế thực phương tiện, một khi phát sinh đại hạn, liền sẽ xác chết đói khắp nơi, xác chết trôi muôn vàn. Nhìn đến này ngoạn ý, Linh Bảo cuối cùng tìm được rồi Văn Tha huyện đại hạn nguyên nhân. Bầu trời một sinh ra điểm đám mây, đã bị nó cắn nuốt, sao có thể trời mưa đâu, mấy ngày nay có thể sinh ra như vậy nhiều mây trắng. Chỉ sợ đều là bởi vì cảm nhận được nàng tồn tại, làm nó không dám hiện thân đi. Kia lông xanh hạn bạt mới vừa nuốt xong rồi cuối cùng một chút vũ vân. Thỏa mãn mà đánh cái no cách, liền thấy một cái ăn mặc màu vàng nhạt vệ y cùng quần jean đáng yêu thiếu nữ. Hùng hổ mà chiều hắn chạy tới. Mẹ ruột niết, đây chẳng phải là mấy ngày hôm trước hắn cảm nhận được kia một đạo cường đại thần thức thượng hơi. Thở sao, gần nhất mấy ngày rõ ràng cũng chưa xuất hiện. Hơn nữa hắn còn cách đến xa như vậy. Phí lão đại kính nhi đi ăn đám mây trên bầu trời. Như thế nào còn có thể gặp phải đâu? Lông xanh hạn bạt một cảm nhận được thiếu nữ trên người truyền đến cường đại khí thế. Tức khắc cất bước liền chạy, giống một trận gió dường như, tốc độ có thể so với xe lửa, lại không nghĩ rằng kia thiếu nữ tốc độ so với hắn còn nhanh. Thực mau liền đuổi theo một chân đem hắn đạp lên trên mặt đất. Mặt chấm đất gặm một miệng bùn, thiếu nữ thanh thúy thanh âm mang theo uy nghiêm, người lá gan không nhỏ sao, dám đến địa bàn của ta thượng tác loạn. Đại vương tha mạng, hắn nỗ lực mà ngẩng bị dẫm đến trên mặt đất lông xanh đầu. Gập gềnh mà xin tha nói. Gì, cư nhiên có thể nói lời nói. Linh bảo đem hắn trở mình dùng định thân phù định trụ. Tỉ mỉ mà đánh giá một phen, mới phát hiện nó tu vi đã không thấp. Cũng khó trách có thể ở không đến nửa giờ thời gian đem như vậy đại một mảnh vũ hoành thánh đến. Sạch sẽ, Linh bảo đối hắn cẩn thận thẩm vấn một phen, liền đã biết nó lai lịch. Chính hắn cũng nói không rõ chính mình là khi nào người. Dù sao lúc ấy bên ngoài có rất nhiều đại soái ở kéo tráng đinh. Hắn thật vất vả cưới tới thôn hoa lão bà trộm người. Hắn bởi vì bị người cười nhạo là lông xanh quy, nhất thời xấu hổ và giận dữ liền nhảy hà, vốn dĩ không tưởng chết thật, nào biết lại chân bị thủy thảo cuốn lấy, xui xẻo mà bị chết đuối, sau lại tỉnh lại. Liền cảm giác bên ngoài đã cải thiên hoán nhật, hắn cảm giác thực khát, chạy đến bờ sông đi uống nước, nhưng người trong thôn nhìn đến vẫn luôn xua đuổi hắn. Hơn nữa hắn đều mau đem trong sông nước uống làm cũng xác thật không địa đạo. Hắn sợ bị người đánh liền đành phải tránh ở trong núi. Trộm hấp thụ điểm trong không khí hơi nước, nhưng hắn uống hoài xong rồi những cái đó thủy thực mau lại khát. Sau lại trong lúc vô tình phát hiện hút liền hút tới rồi đám mây. Hơn nữa đám mây hơi nước còn rất lớn thực giải khát. Hắn liền thử trực tiếp nuốt đám mây. Sau đó quê nhà phụ cận khu vực đám mây liền rất mau bị hắn nuốt xong rồi. Không vân liền không thể trời mưa. Không thể trời mưa liền ăn không hết cơm ni hắn cảm thấy vẫn là không thể như vậy hối chính mình. Quê nhà người. Vì thế liền hướng phía đông đi rồi 7-8 chục dặm đường. Ăn vụng địa phương khác đám mây. Nào biết vừa lơ đãng, liền đem bên này vân đều ăn xong rồi. Hắn kỳ thật cũng nghĩ tới muốn khắc chế. Nhưng vừa thấy đến vân, cảm nhận được bên trong hơi nước, liền nhịn không được. Ta đây gần nhất mấy ngày như thế nào không phát hiện ngươi. Linh bảo đối điểm này vẫn luôn rất kỳ quái. Lấy nàng thần thức căn bản không có khả năng để sót cái gì. Nhưng toàn bộ huyện đều quét biến, còn tự mình đi bộ tìm kiếm, cũng chưa tìm được hắn. 7 ngày trước, ta cảm nhận được đại vương ngài hơi thở, liền sợ tới mức về quê đi, vẫn luôn không dám trở về. Nào hiểu được ngài lão nhân ra còn chưa đi, lông xanh cương thi ngượng ngùng địa đạo. 7 ngày trước, bất chính là tân miếu lạc thành nghi thức sao? Xem ra là hắn cảm nhận được nàng một lần nữa tiến hành thần thức bao trùm thời điểm hơi thở. Mỗi một con cương thi đều có thiên phú thần thông, mà này một con cương thi thần thông thực rõ ràng liền ở đối thần thức cùng khí thức cảm ứng thượng. Ngươi quê quán, lông xanh cương thi vội vàng trả lời, hướng phía tây đi 7-8 chục mà xa, bất quá ta hiện tại nửa giờ liền đi tới, phía tây 7-8 chục mà. Kia không đều là cách vách huyện sao? Khó trách nàng như thế nào tìm không thấy hắn, liền cái dị thường phần mộ đệ ích cũng chưa phát hiện. Nguyên lai hắn vốn là không phải Văn Tha huyện bản địa tinh quái. Vừa thấy nàng xuất hiện, liền trốn đến nàng tìm tòi phạm vi ở ngoài, thấy Linh bảo như suy tư gì mà nhìn hắn, lông xanh cương thi cả người phát run, run run rẩy rẩy mà xin tha nói. Đại vương! Ta thật không biết nơi này là ngài địa bàn, về sau không bao giờ đến ngài bên này ăn đám mây. Liền thủy cũng không uống. Ngài nhưng đừng giết ta a! Ai nói ta muốn giết ngươi, Linh bảo từ trong bao lấy ra một lá bùa. Tập trung tinh thần mà họa lên, đây là một chương linh thú phù, có thể thay thế quyển dưỡng linh sủng bảo vật. Tuy rằng dùng bùa giấy làm không quá mỹ quan, công hiệu tính lại là không suy giảm. Ni lấy linh bảo hiện tại thân lực. Họa như vậy một lá bùa cũng không tính phí lực khí. Nàng chuẩn bị đem này cương thi thu dưỡng lên. Hiện tại trong tầm tay không có trước kia bảo vật, chỉ có thể lộng điểm như vậy thay thế Phamani nguyên bản xuất hiện như vậy cương thi. Là thập phần điểm xấu, dễ dàng đả thương người cắn người, còn sẽ tạo thành liên tục tính khô hạn. Nhưng nàng nhìn kỹ quá này cương thi, trên người không hề huyết tinh chi khí. Thuyết minh chưa bao giờ lây dính qua tiểu động vật cùng nhân loại tánh mạng. Linh bảo tuy nói phía trước có chút tức giận hắn lung tung hấp thụ hơi nước. Nhưng này chỉ hạn bạt bản tính lương thiện, tội không đến chết, hơn nữa nàng còn có thể dùng nó phái được với trọng dụng trang. Cùng với giết chết, chi bằng trảo lại đây dưỡng, làm thần phó sử dụng. Linh bảo nơi này thu phục cương thi đồng thời, bên kia vây xem mưa nhân tạo mọi người lại đều trợn tròn mắt. Ngay từ đầu, có người chỉ vào bầu trời đang nhanh chóng giảm bớt mây đen. Ngạc nhiên nói, gì, nơi đó vân như thế nào ở biến thiếu. Đại gia hướng cái kia phương hướng vừa thấy. Xác thật như thế, đám mây không duyên cớ vô cớ liền biến mất, không phải bị thổi tan, cũng không có trời mưa. Chính là hư không tiêu thất, khí tượng cục người cũng phát hiện, đều rất là khiếp sợ. Sao có thể, đám mây hư không tiêu thất, trước này cũng chưa nghe nói qua loại sự tình này. Nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào giật mình, đám mây trên bầu trời chính là lấy một loại error mắt có thể thấy được tốc độ ở biến mất. Thẳng đến cuối cùng một tia cũng không dư thừa, nhìn trên đỉnh đầu vạn dặm không mây xanh lam như tẩy không trung. Tất cả mọi người đều tập thể trầm mặc, thẳng đến các thôn dân nghị luận sôi nổi, đài truyền hình mới cuống quýt cắt hình ảnh, nhưng rất nhiều người vẫn là đã biết cái này kỳ quái sự tình. Thiên đại hạn lâu như vậy, vốn là không bình thường, hiện tại rõ ràng mưa nhân tạo, lại liền thật vất vả hình thành đám mây đều toàn bộ biến mất. Liền càng kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huyện trưởng ngạc nhiên địa đạo. Khí tượng cục người lại cấp không được hắn đáp án, thổn thức nói, nhiều năm như vậy tới, khí tượng sử thượng chưa từng nghe nói qua loại sự tình này. Thật sự là kỳ quặc a. Càng mấu chốt chính là, hiện tại thật vất vả mới hình thành đám mây biến mất. Liên tính là mưa nhân tạo, cũng không có khả năng từ không thành có a. Tự nhiên mưa xuống, phía trước khí tượng cục liền đoán trước quá, nửa tháng đều không thể. Huyện trưởng nhìn không trung chói lọi thái dương cùng khô nứt thổ địa. Sầu đến não nhân phát đau. Vậy phải làm sao bây giờ a? Vốn dĩ đang lúc vụ mùa không có nước mưa, cũng đã chậm trễ loại lúa nước, tảng lớn cây ăn quả cũng bị hạn đến muốn chết không sống. Mắt thấy năm nay gặp họa hoang, sang năm xác thật nhiệm kỳ mới tuyển cử năm, hắn thiếu một năm chiến tích thật sự quá bất lợi. Hết chương.